Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc. Tiết mục kể chuyện cảnh giác. Kể chuyện cảnh giác. Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục kể chuyện cảnh giác tuần này mời các đồng chí và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thoại nhan đề Căn nhà có ma. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Đã 2 tháng nay, người thợ điện ở xóm Bông Lau phát hiện một hiện tượng khá lạ lùng. Công tơ điện của nhà bà Hồi, một hộ dân cuối xóm vẫn quay đều, trong khi chủ nhân của căn nhà đi vắng đã gần nửa năm. Điều này thì cả xóm đều biết. Sau khi chồng mất, bà Hồi vào miền Nam chăm cô con dâu sinh cháu vẫn chưa về. Đứa con gái út của bà đi lao động nước ngoài nên nhà không có ai trông nom, cửa đóng then cài. Chỉ mấy tháng, cỏ đã mọc tùm, nhìn vào trông sơ xác như căn nhà hoang. Một căn nhà hoang không có người ở, sao bỗng dưng đồng hồ đo điện quay? Thậm chí chỉ số điện tiêu thụ tăng đột biến. Lẽ nào lời đồn bí ẩn quanh căn nhà cuối xóm ấy là có thật? Người thợ điện lấy làm lạ. Vốn là một quân nhân phục viên, trình độ hiểu biết chẳng đến nỗi nào, nên anh không tin lắm vào chuyện dân xóm Bông Lau vẫn đồn thổi. Kể từ hồi ông Phàn, chồng bà Hồi chết bất đắc kỳ tử, thì căn nhà sát chân núi ấy thành căn nhà ma. Bán tín bán nghi, hôm sau anh tìm gặp Tuấn, anh con rể vốn là chồng của cô con gái út chủ nhà đang lao động nước ngoài để hỏi thăm. Chú Tuấn đấy hả? Vâng, chào bác Bình. Gớm khiếp quá, lâu mới gặp bác, trông bác trẻ hẳn ra ạ. Ôi trời ơi, trẻ mỏ gì, ngoài 40 rồi đấy chú ạ. Hay, thì bác không nghe người ta vẫn kháo nhau đấy à? Kháo cái gì? Thời nay 40 tuổi mới chỉ là dậy thì thôi bác ạ. Chú cứ khéo đùa, may thật đấy, đang định tìm chú có tí việc thì lại gặp chú luôn ở đây. Vâng, em thiêng mà. Đảm bảo với bác sau này có chết đốt hương mũi em cũng về. Ôi giời ơi. Chú cứ nói tầm bậy. Dạ, chẳng hay đại huynh tìm đệ có chuyện gì đấy ạ? Thôi, ăn nói cho tử tế chứ. Ha. Dạ, vâng, nghe em đùa một tí cho đời nó thêm chút hương hoa ấy mà. Dạ, thì bác không thích thì thôi. Để thế bác tìm em có việc gì đấy ạ? Thực ra thì cũng chẳng việc gì quan trọng cả. Tiện gặp chú thì hỏi luôn thôi. Dạ vâng. Chú Tuấn này. Dạ. Thỉnh thoảng chú có tạt qua nhà bà mẹ vợ chú không đấy? Dạ, sao bác lại hỏi em thế? Thì dạ. Chú cứ trả lời tôi đi đã. Không, tuyệt nhiên là không bác ạ. Từ dạo mẹ vợ em vào miền Nam chăm vợ cậu Thuận đẻ là em cũng thôi luôn. Chú là vô tâm quá đấy. Dạ. Nhà để thế lâu lâu không có người qua lại, nó thành căn nhà hoang. Đấy, không nói bác cũng biết. Khổ, mẹ vợ em thì chỉ có mỗi 2 người con. Cậu Thuận thì ở tít trong miền Nam, còn vợ em thì đi xuất khẩu lao động. Thân thiết chỉ còn có mỗi mình em. Mà em thì nhà trên thị xã, cách những mấy chục cây số, cũng bận bịu suốt. Nhưng mà thỉnh thoảng chú vẫn về đây. Dạ. Sao về đây không tạt qua nhà một chút? Thì bác cũng biết là em làm nghề thu mua phế liệu rồi còn gì. Em có tạt qua đây cũng là do làm ăn thôi. Mà làm ăn thì vội lắm. Chẳng giấu gì bác, trước khi đi miền Nam, mẹ vợ em cũng đưa em chìa khóa nhà. Dặn là thỉnh thoảng qua lại quét dọn, rồi thắp hương cho ông già. Khổ quá, nhưng mà Nhưng mà làm sao? Em làm mất chìa khóa rồi, tìm mãi vẫn chưa ra bác ạ. Có gì là khó đâu. Thì bây giờ chú gọi thợ khóa vào, đánh cái chìa khóa khác, chứ ai lại để nhà cứ như là căn nhà hoang thế. Đến lúc mà mẹ vợ cậu về thì bà ấy lại thấy buồn đấy. Ôi giời, bà già em còn lâu mới về bác ạ. À, hôm nọ em gọi điện vào, thấy bảo: tao còn ở đây đến bao giờ con cậu Tuần đi học mẫu giáo thì tao mới về. Đấy. Dạ. Nhưng mà nói gì thì nói, dạ, chú cũng nên thỉnh thoảng ra vào cho nhà nó có hơi người. À, với lại thuê người cuốc cỏ trong vườn đi. Đằng này thì cỏ mọc cứ tùm. Tôi sợ ấy, dăm bữa nửa tháng nữa cỏ mọc trùm lên cả cái nhà đấy. Bác biết rồi đấy, em đâu phải là cái đứa vô tâm. Thế nhưng mà... Lại nhưng mà, thế chú còn lăn tăn cái chuyện gì nào? Chuyện này em nói ra, bác không được cho ai nghe thấy đi nhá. Nghe thấy là chết đấy. Thế làm sao thì cứ nói đi xem nào. Này bác ơi, nhà ấy có ma bác ạ. Ôi em sợ lắm. Ôi dào ôi, dân xóm Bông Lau còn lạc hậu lắm chú ạ. À. Dạ. Chú ơi đâu mà cứ nghe cái tin đồn vớ vẩn thế. Tin đồn gì đâu, chính em tận mắt chứng kiến bác ạ. Hả? Dạ. Chú tận mắt chứng kiến à? Vâng. Thế nó như thế nào? Ôi trời ơi, hôm ấy đúng ngày rằm tháng 7, em mua ít hoa quả về định thắp hương cho ông già vợ. Ừ. Đang khấn vái, tự nhiên bắt hương bốc hỏa. Úi dồi, úi dồi, bố vợ em tự nhiên rùng rùng hiện về, kéo theo rất nhiều hồn ma anh ạ. Này. Dạ. Thế chú đang nói chuyện với trẻ con đây à? Úi dồi, bác ơi, em thề với bác, nếu mà em nói điều, em... Dạ. Làm gì có chuyện ma với trả quỷ. Chắc là mắt mũi chú kèm nhèm thế nào ấy chứ. Ai mà tin được cái chuyện của chú? Khổ quá, mắt em nhìn xuyên tường, kèm nhèm nó thế nào? Rõ ràng em thấy bố vợ em ngồi trên bàn thờ, vây quanh là một đám lâu la, mặt mũi trông đáng sợ lắm. Úi dồi ôi, em kinh hồn bạt vía luôn. Này, tôi chẳng tin đâu. Chú nói thế nào ấy chứ? Khổ quá, đúng là chuyện này khó tin thật. Nhưng mà em thề với bác, em mà nói điều thì em hộc máu ra chết bất đắc kỳ tử trước mắt bác luôn. Thôi. Chú thề thốt, nghe gì mà khiếp thế. Nhưng mà sự thật đúng là như thế đấy bác ạ. À, có những việc không tin, không được đâu bác ạ. À. Nhảm nhí hết. Chuyện ma quỷ chỉ là chuyện nhảm nhí thôi. Nhưng mà chính em mắt em trông thấy mà lại. Với lại, em đi xem bói, lão thầy bói nói trúng thóc luôn anh ạ. Lại còn cả bói toán nữa à? Vâng, lão nói ngồi trong nhà mà tả luôn bác ạ. Lão bảo căn nhà bố mẹ em ở nặng về tử khí. Ôi dồi ôi, chỗ ấy người sống không ổn. Đó là chỗ linh hồn của người chết oan đi về. Toàn là những chuyện tầm phào. Thế mà chú cũng tin được à? Bói ra ma, quét nhà ra rác, chú hiểu chưa? Thì vẫn biết là như thế, nhưng mà không tin không được đâu bác ạ. Đến dân xóm Bông Lau còn đồn ầm lên là căn nhà bố mẹ vợ em có ma nữa là... Mà này, chắc là bác cũng nghe chuyện ấy nên hôm nay mới dò hỏi em chứ gì. Hai cái chú em... này à, thì tôi hơi đâu mà quan tâm ba cái chuyện tầm pháo ấy nhỉ. Chỉ có việc thế này thôi. Dạ. Tự nhiên tôi thấy công tơ điện vẫn quay thì mới hỏi thỉnh thoảng chú có về đó để dùng đến điện không. Em có về đâu. Sau cái đợt gặp ma ấy em mất chìa khóa, thế là thôi, cứ để kệ nhà với cửa đấy. Bác nói là công tơ điện vẫn quay à? Ừ. Chắc là tại dò điện trong nhà thôi bác ạ. À, mà có khi là dò ma cũng lên. Ồ cái chú này, ma nó dính ở mồm chú hay sao mà cứ mở mồm ra là ma với quỷ thế hả? Thôi, bác cứ để đấy. Bao giờ bà già vợ em về thanh toán một thể. Em có việc phải đi. Em chào bác. Chào chú nhá. Không hiểu từ đâu ra, những tin đồn về căn nhà có ma cuối xóm Bông Lau ngày càng nhiều. Căn nhà không có người ở, vì thế càng trở nên hoang vu ma quái. Người có khả năng ra vào nhất là Tuấn thì tuyên bố có chết cũng không bén mảng đến. Lý do đơn giản như anh ta nói là sợ ma bắt. Ma ở đâu chưa biết, nhưng như nhiều người dân ở xóm Bông Lau biết thì Tuấn từng kết bạn với ma, nhưng là ma túy. Trước khi lấy vợ, Tuấn từng là công nhân của một nhà máy sản xuất hóa chất. Sau khi xây dựng gia đình, mắc vào ma túy, anh ta bỏ việc rồi cai nghiện và đi xuất khẩu lao động. Nói Tuấn từng nghiện ma túy vì thời gian gần đây anh ta tuyên bố đã cai. Có vẻ như là Tuấn nói đúng. Vì từ dạo vợ đi xuất khẩu lao động, ở nhà Tuấn cũng chí thú làm ăn và cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng ở đời, lắm lúc, điều người ta làm chưa hẳn đã như điều người ta nói. Ra nước ngoài một thời gian, chưa hết hạn hợp đồng, Tuấn bị đuổi về nước. Về hôm trước, hôm sau đã có người tìm gặp Tuấn, đó là Cẩm Nhắng, một nữ quái có tên tuổi trong giới giang hồ thị xã. Ê! Còn nhớ chị không? À, chị Cẩm. Vẫn còn nhớ hả? Tưởng là chú mất trí rồi. Dạ, vừa mới gặp bà chị đã rủa em thế rồi. Không mất trí thì cũng uống cả tạ thuốc liều. Dạ, em biết chị định nói gì rồi. Dạ, bà chị rộng lượng ạ. Chú biết tính chị rồi. Dạ. Chị sẵn sàng chơi đẹp. Vâng, chị chơi quá đẹp ạ. Dạ, em bái phục chị ạ. Nhưng mà chị cũng sẵn sàng chừng chị đến nơi đến chốn đứa nào không chơi đẹp với chị đấy. Dạ, chị Cẩm. Dạ. Chú mày thừa biết, chị dạ. Không nói suông. Vâng, vâng, vâng. Em biết chỗ nợ ấy mong chị. Này, dạ. Chú Tuấn này. Dạ. Câu này chị nghe quá nhàm tai rồi. Dạ. Chú nói câu khác đi. Dạ, câu khác là lật. Thế nào hả chị? Tầm như chú ấy. Dạ. Chắc phải ăn đòn mới hiểu ý chị phải không? Dạ, không, dạ, không phải thế. Em... Thôi, tóm dạ. lại nhá. Vâng. Câu chị muốn nghe bây giờ ấy là chú định giải quyết khoản nợ của chú dạ. với chị như thế nào? Dạ, chị Cẩm ơi, dạ, chị cũng biết rồi còn gì. Em, dạ, em hiện đang... Dạ. Thôi. Chú mày hứa cứ như là đinh đóng cột ấy, dạ. là sang bên kia làm rồi gửi về cho chị. Dạ. Chị có nhớ nhầm không nhỉ? Dạ, không ạ. Không à? Vâng. Thế ý chú như thế nào đây? Dạ, khổ quá, chị cũng biết rồi đấy. Em, dạ, em cũng muốn trả chị. Nhưng mà hiện tại, em khó khăn quá chị ạ. Em khó khăn quá, lúc nào chú cũng giọng điệu ấy. Hồi chú bị chúng nó lột sạch ở chiếu bạc ấy. Dạ. Lúc đó... Chú cũng kêu khó khăn. Vâng ạ. Lạy lục mãi chị mới cho chú vay tiền để gỡ. Dạ. Đúng không nhỉ? Vâng, đúng là như thế đấy ạ. Nhưng mà chị cũng biết đấy. Em có gỡ được đâu. Lại còn bị thua thêm thế mới đâu. Dạ. Thua thêm rồi chị lại cho chú vay thêm. Vâng. Để tiếp tục gỡ gạc. Dạ, đúng. Đúng không? Đúng như thế đấy chị ạ. Như vậy thì không thể nói là chị không giúp chú tận tình. Hả? Vâng. Vâng. 2 năm rồi, lãi mẹ đẻ lãi con. Ôi giờ cũng lên đến hàng trăm triệu rồi. Tiền của chị không phải là giấy lộn, chú hiểu chưa? Dạ, thưa bà chị, em hiểu ạ. Chú bảo chú đi xuất khẩu lao động. Dạ. Gửi tiền về trả chị. Vâng. Thế bây giờ chú định thế nào nào? Vâng, chị biết rồi còn gì, khổ quá. Em sang chưa ấm chỗ thì đã bị tống cổ về. Dạ. Tại vì chú ngu. Ây dạ. 2 thứ tóc trên đầu rồi mà còn dính vào ma túy. Dạ. Nên là chú mới bị đuổi. Em cũng cố cai rồi chị ạ. Nhưng mà cái anh ma túy quả thực khó bỏ hơn cả bỏ vợ chị ạ. Thôi. Dạ. Không, chú đừng có ba hoa nữa. Chú có biết cái thằng chố ấy ở bên cầu Am không? Em biết ạ. Có việc gì không hả chị? Ừ. Tuần trước ý. Dạ. Nó bị mất một ngón tay. Dạ. Lý do đơn giản chỉ vì chậm trả nợ theo thời hạn 1 tháng. Dạ, chị Cẩm ơi, dạ thì ý chị là... Thì cứ lấy đó làm quy chuẩn cho chú. Ôi trời ơi. Chậm 1 tháng là 1 ngón tay. Ôi, dạ. Thế nhỉ? Dạ. Chị phải đi có việc đây. Kìa chị Cẩm ơi. Ôi trời ơi, chị Cẩm ơi. Giống như những kẻ cùng hội cùng thuyền khác, Tuấn hội đủ tiêu chuẩn của một kẻ hư hỏng. Cờ bạc, trai gái, nghiện ngập, đủ cả. Chỉ khác nhiều, kẻ bập vào tệ nạn từ khi còn trẻ. Riêng Tuấn vợ con đề huề rồi mới đổ đốn. Vì cờ bạc nên Tuấn nợ Cẩm Nhắng đến hàng trăm triệu đồng. Lãi mẹ đẻ lãi con, món nợ ngày càng lớn. Một kẻ có máu mặt trong giới xã hội đen như Cẩm Nhắng cũng thừa biết Tuấn không có khả năng trả nợ. Đến hẹn, Cẩm cho đàn em đến gọi Tuấn. Trước đàn chị, Tuấn run như cầy sấy. Dạ, ôi, chị ơi, dạ, em lạy chị tha cho em chưa có ạ. Chú này. Dạ. Biết tính chị rồi đấy. Ôi, dạ. Chị không thích lằng nhằng đâu. Vâng ạ. Đã nói là chị làm đấy. Dạ. Ôi, dạ. Chú chọn đi. Dạ. 10 ngón. Thích gả chồng ngón nào trước nào. Ôi trời ơi chị ơi. Không được đâu. Em lạy chị. Em cắn rơm cắn cỏ lại ba chị mà. Ôi trời ơi. Dạ. Có gì đâu mà không được. Dạ. Một ngón tay thôi mà. Ôi trời ơi. Chọn dạ. đi. Dạ. Chú ôi, tự chặt hay là chị cho người chặt. Ôi trời ơi. Cũng thế thôi. Chị Cẩm ơi. Dạ chị thương em. Đừng bắt em chặt ngón tay. Chị sai em. Làm gì em cũng làm ạ. À. Dạ. Này dạ. Kinh ngữ chú ấy gan thỏ đế mà đòi sai gì cũng làm à. Dạ em thề. Chị ơi chị cần chị cần chị tha cho em. Chị có bảo em cưa bom tấn em cũng sẵn sàng. Dạ. Này anh hùng gớm nhỉ. Dạ em thề. Chị tha cho em quả này nhá. Em làm trâu ngựa cho chị em cũng sẵn sàng mà. Dạ chị. Chú Tuấn này. Dạ. Là chú nói đấy nhá. Dạ, vâng, em quyết không nuốt lời. Nuốt lời, chị cứ cắt lưỡi em đi cũng được chị ạ. Cắt lưỡi hả? Dạ. Cũng là chú nói đấy nhá. Vâng, vâng ạ. Thôi được rồi. Dạ. Chị là chị cũng không thích dồn ai vào cái chỗ bí bao giờ đâu. Dạ vâng, cảm ơn chị. À nghe nói dạ. đằng nhà vợ chú có cái căn nhà để không ở dưới quê đúng không? Vâng, nhưng dạ, đấy là nhà của đằng nhà vợ em. Em không có quyền bán trác đâu chị ạ. Tôi dạ. biết rồi. Vâng. Tôi có bắt chú bán lấy tiền trả nợ đâu. Dạ thế chị định làm gì ạ? Nếu được ấy. Dạ. Chú mày cho chị mượn căn nhà ấy một thời gian. Vâng. Dạ. Được ngay chị ạ. Chìa khóa em cầm đây. Để em báo qua với thôn đã chị nhá. Không. Dạ. Không được báo với thôn. Dạ. Việc này cần bí mật. Dạ, việc gì thế hả chị? Thôi, nói với chú sau. Dạ. Để chị đi xem địa thế thế nào đã. Dạ. Nếu mà vào việc ấy, chú mày giúp chị một tay. Dạ. Coi như là làm công ăn lương, trừ nợ dần. Úi giời ơi, dạ. Chưa kể là còn có quay kiếm thuốc mà nuôi cái thân nghiện ngập của chú đâu. Vâng, úi giời ơi, thế thì tốt quá. Bà chị tốt với em quá. Thôi. Dạ. Chú thôi cái bài nịnh hót đi đi nhá. Dạ chị. Phúc 70 đời nhà chú mới gặp được chị đấy. Ôi, dạ vâng ạ. Rõ chưa? Dạ. Người ngoài cuộc ít ai biết câu chuyện của Cẩm Nhắm và Tuấn hôm ấy lại liên quan đến thắc mắc của người thợ điện xóm Bông Lau. Đồng hồ điện căn nhà cuối xóm vẫn quay đều cho dù nhà vắng chủ đã hơn nửa năm trời. Chẳng biết từ đâu tin đồn căn nhà không chủ ấy có ma ngày càng nhiều. Dân xóm Bông Lau, thậm chí có người còn khẳng định tận mắt trông thấy ma. Chẳng biết ma quỷ ở đâu, nhưng số người lai vãng đến gần ngôi nhà ngày càng ít. Có việc đi qua khu vườn hoang ấy, người ta cũng cố tình bước thật nhanh. Một thời gian sau, Tuấn thuê người xây tường gạch bao quanh, căn nhà càng trở nên cô liêu tĩnh mịch. Chỉ có người thợ điện xóm Bông Lau là vẫn không tin có chuyện ma quỷ. Những dấu hiệu bất thường ông quan sát được báo lên cơ quan chức năng. Căn nhà hoang cuối xóm Bông Lau được đưa vào tầm ngắm. Tất nhiên đấy không phải là chuyện ai cũng biết. Một hôm Tuấn gặp người thợ điện dò hỏi. Dạ, em chào bác Bình ạ. Dạ. Chú Tuấn đấy hả? Vâng. Chào chú. Dạ vâng, lâu lắm rồi mới có dịp tạt qua nhà bác. Thay đổi nhiều quá. Dạ. Vẫn thế, có gì khác đâu hả chú? Dạ. Đó kìa, mời chú vào nhà. Vâng, thôi em đi qua, tạt vào thăm bác một tí rồi đi luôn. Dạ, em đang bận chuyện làm ăn ấy mà. Dạ, ôi bận thì để khi khác vậy. Dạ. Thế thì tôi cũng phải đi đây. Vâng ạ. Hôm dạ. nay bên ngoại có đám dỗ. Dạ vâng, bác đi đi đi. Tôi đi nhá. Kìa bác Bình. Có bác Bình gì này. Thế? Dạ vâng, lâu nay bác có để ý cái đồng hồ điện nhà bà già vợ em nữa không? Không. Không chú ạ. Để dạ. lúc nào mẹ vợ chú về rồi thì kiểm tra luôn thể. Nhà không có người ấy mà. Vâng, được thế thì tốt quá. Dạ. Chú bảo sao? Dạ. Tốt cái gì cơ? Không, ý em nói là nếu như mẹ vợ em về mà bác kiểm tra cho thì tốt quá. Dạ. Với lại chắc cũng chẳng có lý do gì đâu bác ạ. Hôm nọ em kiểm tra rồi là do mẹ vợ em trước khi đi không rút tủ lạnh anh ạ. Thảo nào mà đồng hồ đo điện vẫn cứ quay tít mù. Dạ. À, vâng ạ. Thì ra là do tủ lạnh hả? Vâng, đúng thế đấy bác ạ. Bà già đãng trí quá. Dạ thôi, em đi đây. Chào bác ạ. Dạ. Chào chú nhá. Sự thật về căn nhà có ma không phải như những gì người dân xóm Bông Lau nghe được. Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ tường tận. Ôi giời, dạ, chị ơi, dạ, em trình với bà chị. Dạ, thằng em đã gặp lão thợ điện rồi ạ. Đúng như chị nói, lão tin sái cổ là đồng hồ điện quay. Dạ, do tủ lạnh không rút phích cắm. Dạ. Tốt, tốt, tốt. Vâng, được. Em cũng đã dò hỏi. Dạo này, lão không đọc công tơ điện nhà bà mẹ vợ em nữa. À. Vâng, lão bảo giờ bà già, bao giờ bà già về. Rồi kiểm tra luôn một thể. Thế thì tốt rồi. Dạ. Tao lo nhất là hắn bép xép rồi lộ hết chuyện thôi chị. Dạ. Công nhận bà chị có đầu óc. Chứ không à. Em chỉ cần ra chợ ngồi một buổi, tung tin là căn nhà có ma. Giỏi, giỏi, giỏi. Dạ. Thế mà mấy hôm sau cả xóm đồn. Dạ. Được, được. Chú làm vụ đấy được. Dạ. Chú phải tìm mọi cách đảm bảo bí mật cho người của chị ở trong căn nhà ấy, hiểu chưa? Vâng, vâng ạ. Dạ. Chuyện tiếp tế giao luôn cho chú. Dạ. Vẫn làm tốt đấy chứ hả? Vẫn tốt ạ. Được, nhưng được. Nhưng mà dạ chị ơi, thế nhưng mà dạ sao? Thì, hả? Dạ, em nghe nói sản xuất ma túy tổng hợp khó lắm. Liệu có tin hai thằng ấy được không ạ? Đấy không phải là việc của chú. À, dạ. Chú cứ cười nhá. Dạ. Chú cứ tham gia cái chuyện không phải việc của chú đấy. À, dạ. Một trong hai đứa ấy đi nước ngoài về. Có công thức điều chế nói chứ lị. Ôi dạ. Nó bảo là cái thuận lợi ở nước mình ấy. Dạ. Là một số tiền chất để điều chế ma túy đá chưa được kiểm soát chặt chẽ. Dạ. Ê, thấy chưa? Vâng. Dễ như trở bàn tay. Dạ. Chỉ cần có tí kiến thức thôi. Dạ thế. Rõ ạ. Chưa? Vâng ạ. Thì em đầu đất. Em không hiểu nên mới hỏi thế chị ạ. Đầu đất đấy là chú tự nhận đấy nhá. Dạ. Này. Vâng ạ. Việc của chú mày dạ. là không được để ai biết trong căn nhà có người. Vâng. Lo tiếp tế cho hai thằng kia. Dạ. Kể cả chú ấy. Dạ. Chú ra vào cũng phải đảm bảo bí mật. Vâng ạ. Đừng để ai trông thấy. Bà chị cứ yên tâm. Thằng em đảm bảo. Thì dạ. Chị cứ vẫn phải dặn như thế. Chú làm được như thế thì tốt. Vâng ạ. Một buổi sáng tinh mơ, khi mà nhiều người dân xóm Bông Lau còn chưa tỉnh giấc, thì tiếng còi hú từ những chiếc xe cảnh sát xé tan bầu không khí yên tĩnh. Căn nhà cuối xóm Bông Lau bị lực lượng công an bao vây, và ngay sau đó bí ẩn về nó được giải mã. Thực chất, đó là một ổ điều chế ma túy tổng hợp dạng đá được che giấu tinh vi. Hầu hết người dân xung quanh đều không thể tin vào những điều mình trông thấy. Chỉ có một người không bất ngờ, đó là ông Bình, người thợ điện xóm Bông Lau. Bởi ông biết từ lâu, căn nhà ấy chẳng có con ma nào cả. Chỉ có kẻ xấu với những hành vi đen tối của chúng tìm cách lót ổ trong căn nhà vắng chủ ấy. Rất may, việc làm của chúng đã không qua được con mắt cảnh giác của lực lượng chức năng và cả những người dân như ông. Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh nhan đề Căn nhà có ma. Biên tập và dàn dựng chương trình Thanh Tăng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.